Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 88. Cơ khắc thục phụ, nhân gia. Nhân gia muốn nghỉ ngơi. Triệu Hương Lăng mở miệng nói, nhưng Ngụy Ương lại không để ý đến nàng, trực tiếp hôn lên Triệu Hương Lăng môi đỏ, một cổ điềm mỹ phấn mặt vị truyền đến, Ngụy Ương môi nhịn không được ở nàng môi đỏ thượng cọ sát một chút, theo sau lại, vương đầu lưỡi hướng tới Triệu Hương Lăng trong miệng toản đi. Nhưng Triệu Hương Lăng lại gắt gao nhắm khớp hàm, căn bản không cho đầu lưỡi của hắn chui vào đi, thấy Triệu Hương Lăng rất là kháng cự, Ngụy Ương lại duỗi thân ra đôi tay ở nàng kia bị sườn xám. Bao vây vú thượng nhẹ nhàng xoa động. Lên, ân hừ. Ngươi. Ngươi buông tay. Ở, còn như vậy nhân gia muốn. Muốn kêu. Ân ha. Nàng nói cho hết lời về sau, Ngụy Ương ngón tay hơi hơi dùng sức. Đem nàng kia đối ớt nhũ niết biến hình, Triệu Hương Lăng lập tức há mồm phun ra khẩu nhiệt khí, truyền ra một đạo mê người rên rỉ, thừa cơ hội này, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức chui đi vào, ở Triệu Hương Lăng trong miệng nhanh chóng quấy khởi, tới, ô ô, không cần a, người xấu. Ta hận ngươi. Nhân gia không cần. Triệu Hương Lăng mồm to rên rỉ lên. Thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy. Chính là Ngụy Ương động tác lại như cũ không có đình chỉ, đôi tay niết xoa ở nàng đầy đặn vú thượng, môi bao trùm, nàng môi đỏ, đầu lưỡi ở nàng trong miệng nhanh chóng quấy, hơn nữa ở bắt giữ nàng lưỡi thơm, Triệu Hương Lăng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại không ngừng rung động, đáy lòng truyền đến một cổ khác tư vị, phản phất mỹ vị đến làm người hồi, vị vô cùng, theo sau nâng lên đôi tay muốn đem Ngụy Ương đẩy ra, chính là nàng cánh tay mềm mại vô lực, nơi nào là Ngụy Ương đối. Tay, lại sụi lơ hạ xuống, thân hình nằm ở trên giường, tùy ý Ngụy Ương lưỡi hôn nàng môi đỏ, Triệu Hương Lăng toàn bộ thân hình hoàn toàn hoành nằm ở trên giường, một đầu tóc đẹp bổ ra, kia đối đầy đặn vú ở Ngụy Ương tay, trung biến ảo các loại hình dạng, sườn xám cũng sắp bị hắn chậm rãi cởi xuống dưới, ân hừ. Ân ô ô, Triệu Hương Lăng kiều xuyển liên tục, tránh né lưỡi thơm thượng không ngừng nhỏ giọt giống được hóc mon nước bọt, làm nàng đều sắp, chống đỡ không được. Ngụy Ương thấy nàng sức chống cự độ cũng không cường. Vì thế lại tiến hành tân một vòng lưỡi hôn, đầu lưỡi nháy mắt liền bắt được, Triệu Hương Lăng đầu lưỡi, theo sau ở mặt trên dùng sức triền một chút, ân ha. Triệu Hương Lăng ánh mắt rung lên, chủ động dùng lưỡi thơm cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quanh ở bên nhau, Ngụy Ương thân mình đã hoàn toàn ghé vào trên người nàng, hai người khóe miệng không ngừng tràn ra trong suốt ti dịch, nàng hương, lưỡi đều sắp bị Ngụy Ương liếm láp tê dại lên. Tuy rằng rất muốn thoát ly hắn quấn quanh, nhưng mỗi lần đều bị hắn trọng. Tân bắt được, ở mặt trên liên tục liếm sách, đang lúc Ngụy Ương muốn đem môi di động đến Triệu Hương Lăng đầy đặn vú thượng thời điểm, tẩm cung ngoại lại truyền đến một, nói thanh âm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Ân. Lúc này Lâm Yên Hà đi vào nơi này làm cái gì, Ngụy Ương không cấm có chút nghi hoặc, nằm ở trên giường ánh mắt mê ly Triệu Hương Lăng nghe thấy thanh âm này lúc sau, lập tức thanh tỉnh lại đây, nhìn chính mình. Môi đỏ đều phải bị Ngụy Ương liếm làm, vì thế sắc mặt đỏ lên, ngầm bực chính mình cư nhiên một chút cũng không nghĩ muốn phản kháng. Mau! Mau đứng lên! Mẫu hậu tới! Triệu Hương Lăng có chút kinh hoảng nói, theo sau dùng sức từ trên giường bò lên, đem ngoài miệng nước miếng nhanh chóng sát, đi, lại lần nữa ăn mặc cặp kia màu trắng hoa văn dày theo, người xấu. Ngươi! Ngươi hại thảm nhân gia! Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói, trong ánh mắt lại không có phẫn nộ, ngược lại có một chút vui mừng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trông thấy ngươi mẫu hậu. Ngụy Ương không chút nào để ý nói, hừ. Triệu Hương Lăng hừ nhẹ một tiếng, cùng Ngụy Ương cùng nhau đi ra tẩm cung. Nhưng nàng mỗi đi một bước, liền cảm giác dày theo nội bạch ti mỹ chân truyền đến trơn trượt ướt át, đó là bị Ngụy Ương nước miếng, ướt nhẹp mỹ chân, lại ở kính gió dày theo nội che lại, cũng không biết có thể hay không sinh ra mùi lạ. Mang theo này cổ ngượng ngùng ý tưởng, hai người đi tới trong điện, bái kiến mẫu hậu. Thấy cao quý không gì sánh được Lâm Yên Hà sau, Triệu Hương Lăng vội vàng cung kính bái nói, Ngụy Ương cũng hơi hơi mỉm cười, bái kiến nương nương. Ngụy Ương, đã trễ thế này ngươi ở Lăng Nhi Vệ Huyền Cung làm cái gì? Lâm Yên Hà có chút nghi hoặc nhìn hắn, giờ phút này nàng ăn mặc cùng phía trước cũng không khác nhau, chỉ là trên mặt một lần nữa bổ, trang điểm nhẹ, nhìn qua đẹp đẽ quý giá uy nghi. Nga, không có gì, Lăng Nhi chân bị thương, ta đưa nàng trở về. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, phải không? Lâm Yên Hà dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cái này tiểu quỷ lời nói nàng không tin, theo sau lại hướng tới Triệu Hương Lăng, nhìn nhìn, phát hiện chính mình vị này nữ nhi gương mặt có chút đỏ ửng, nhìn qua như là cao trào lúc sau sở sinh ra phản ứng. Nàng ánh mắt hơi hơi hạ di, nhìn chăm chú vào Triệu Hương Lăng cặp kia tuyệt mỹ bạch ti mỹ chân, đột nhiên ở mặt trên thấy một tia trong suốt vết nước, trong lòng vừa động, Triệu Hương Lăng ti đủ thượng vết nước rõ ràng là nước miếng, nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà lại dùng xem kỹ ánh mắt đặt ở Ngụy Ương trên người, trong lòng khí cực, Lăng Nhi ti đủ thượng, nước miếng, nhất định là bị cái này tiểu quỷ liếm láp lúc sau sở lưu lại, cái này tiểu quỷ thật là đáng giận, liếm láp bổn cung ti đủ, cư nhiên quay đầu tới lại liếm láp Lăng Nhi ti đủ. Tuy rằng nàng phía trước muốn đem Lăng Nhi đính hôn hắn làm giao dịch điều kiện, nhưng cũng không có nghĩ tới ở hắn cự tuyệt lúc sau, cư nhiên ăn vụng lên, Lăng Nhi, là như thế này sao? Lâm Yên Hà nhìn nhìn Triệu Hương Lăng, là đúng vậy mẫu hậu. Lăng Nhi chân vạn bị thương. Triệu Hương Lăng nơm nớp lo sợ nói, bị Lâm Yên Hà kia nữ vương uy áp sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vô cùng, Ngụy Ương, ngươi đi đi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngụy Ương, là nương nương. Ngụy Ương trầm giọng trả lời, ánh mắt lại ở Triệu Hương Lăng sắc mặt đánh giá một chút. Thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, vì thế, đi đến bên người nàng nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Không biết vì sao, Triệu Hương Lăng nghe xong lời này trong lòng nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, vì thế dịu ngoan giống miêu mễ giống nhau điểm, gật đầu, Ngụy Ương xoay người rời đi Vệ Huyền Cung, từ Vệ Huyền Cung trở về, Ngụy Ương đi tới Tây Thanh Cung trong đại điện, thấy Ngụy Lẫm Hoa đang ngồi ở ghế trên thấp eo, duỗi tay xoa bóp chính mình thịt ti mỹ chân, cô. Ngụy Ương đi qua đi, nhìn Ngụy Lẫm Hoa xoa bóp ti đủ động tác sau kêu một tiếng. Ương Ương, đã trở lại. Lăng Nhi không có việc gì đi. Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương hỏi một câu, Ngụy Ương lắc lắc đầu, chỉ là chơi tiểu nữ nhi tính tình mà thôi, không có việc gì. Cô làm sao vậy? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng vặn vẹo thịt ti mỹ chân, giống như rất khó chịu giống nhau, vì thế hỏi một câu, xuyên một ngày giày cao gót, bàn chân có chút tê mỏi, cô xoa một chút liền không có việc gì. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ phát hiện dục vọng. Còn toan sao? Ngụy Ương hỏi, lại ngồi xổm Ngụy Lẫm Hoa trước người, khá hơn nhiều. Vẫn luôn dẫm lên giày cao gót đi rồi rất nhiều lộ, bàn chân cũng bị mướt mồ hôi, cảm giác có chút khó chịu. Không có việc gì, sau đó cô tẩy cái chân là có thể giảm bớt. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ giọng nói, nhưng khuôn mặt lại nở rộ ra một cổ khác phong tình, dường như muốn làm Ngụy Ương vì nàng niết, chân giống nhau, cô, giày cao gót bản thân chính là như vậy, xuyên thời gian dài sẽ thực tê mỏi, chỉ cần thường xuyên mát xa một chút liền. Hảo, ta tới cấp cô ấn một chút đi. Ngụy Ương chậm rãi nói, duỗi tay bắt được Ngụy Lẫm Hoa vừa mới đặt ở giày cao gót nội thịt ti mỹ chân, không. Không cần đi. Đã giảm bớt rất nhiều. Cô chân. Còn không có tẩy, hôm nay lại. Lại đi rồi rất nhiều lộ, mặt trên chảy không ít hẳn. Sẽ có hương vị. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt hiện lên một mặt giãy giụa thần sắc, Đức Quảng nói, không có quan hệ cô, mặc kệ chảy nhiều ít hẳn, kia đều là mồ hôi thơm. Cô ti đủ vẫn luôn là hương. Nói tới đây. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, còn chú ý tới nàng đồng tử chỗ sâu trong ẩn, tàn lửa nóng dục vọng, vì thế trong lòng cười, rõ ràng là thấy chính mình đã trở lại, muốn dùng phương thức này tới dụ dỗ tự mình, lại nói cái gì bàn chân tê mỏi, thật sẽ che giấu, nhưng thật ra nàng trong miệng theo như lời bàn chân thượng lưu rất nhiều hẳn Ngụy Ương cũng không hoài nghi, nàng bản thân chính là dễ dàng ra mồ hôi, thể chất, càng đừng nói là ti đủ loại này mẫn. Cảm vị trí, đạp lên giày cao gót nội không ngừng cọ sát. Tất nhiên sẽ sinh ra thực, nhiều chân hãn kia. Vậy ngươi liền cấp cô ấn một chút đi, nếu có hương vị nói liền không cần ấn. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn một hồi, theo sau tùy ý hắn đem chính mình ti đủ tóm được qua đi đặt ở hoài, trung, Ngụy Ương trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, lại cười nói, ta cũng không có nghe, nào biết đâu rằng có thể hay không có hương vị. Kia. Vậy ngươi. Nghe. Nghe một chút. Nhìn xem có hay không hương vị. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút do dự nhìn hắn, ân, kia chất nhi đã nghe. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nhìn như là ở dò hỏi nàng ý kiến, nhưng kỳ thật là ở đánh giá nàng đồng tử chỗ sâu trong truyền tới dục hỏa, cũng muốn biết trước mắt Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc là cái dạng gì một loại trạng thái, là cái loại này dục cự còn hưu, cố ý vô tình dụ dỗ, vẫn là chờ đợi chính mình trở về cố tình triển lộ phong tình đâu. Ân. Ngụy Lẫm Hoa khẽ ừ một tiếng, sau đó chủ động đem thịt ti mỹ chân từ giày cao gót nội rút ra, chậm rãi đệ ở Ngụy Ương lỗ mũi vị trí, đưa Ngụy Lẫm Hoa ti đủ dừng ở lỗ mũi đằng trước thời điểm. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cổ mãnh liệt chân hãn vị, chẳng qua này chân hãn hương vị cũng không làm người chán ghét, ngược lại có một loại đặc thù mùi hương, cùng ngón chân mùi hương hỗn hợp ở bên nhau. Hình thành khác hương vị, Ngụy Ương dùng lỗ mũi ở Ngụy Lẫm Hoa thịt ti mỹ chân trên mặt nhẹ nhàng ngửi một chút, đại cổ mồ hôi thơm hối nhập lỗ mũi, như vậy so thôi tình dược càng thêm mãnh liệt, trực tiếp làm Ngụy Ương côn thịt bành trướng lên, thục nữ chân hương quả nhiên đủ mãnh liệt, tuyệt không phải Triệu Hương Lăng như vậy tuổi nữ nhân có khả năng đủ so, toàn bộ Bắc Quốc cũng chỉ có hoàng hậu Lâm Yên Hà chân mùi hương có thể cùng Ngụy Lẫm Hoa chân mùi hương tương đề so. Sánh, buổi tối vừa mới nhấm nháp quá Lâm Yên Hà hắc ti mỹ chân, sau lại ăn một lần Triệu Hương Lăng bạch ti mỹ chân, hiện tại cô thịt ti mỹ chân đều chủ động đưa tới, này Bắc Quốc ba vị tuyệt thế mỹ nữ ti đủ đều làm chính mình hưởng thụ tới rồi, về sau còn sẽ hưởng thụ đến mặt khác hai người mỹ thể, đây là cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa thịt ti mỹ trên chân nhẹ nhàng ngửi, sau đó lại di động tới rồi nàng ti chân ngón chân thượng, dùng miệng mũi ở mặt trên nghe nghe. Tuy rằng xuyên một ngày giày cao gót, cũng chảy rất nhiều mồ hôi thơm, nhưng mặt trên cũng không có khó nghe hương vị, toàn bộ đều là ti đủ nguyên vị, nhìn chất nhi giống như hưởng thụ giống nhau ngửi chính mình nguyên vị ti đủ. Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt không cấm đỏ lên, nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước lần đầu tiên cùng Ngụy Ương gặp mặt đêm đó bởi vì chính mình lần đầu tiên xuyên chất nhi đưa tặng, giày cao gót mà trật chân ngón chân, vì thế chất nhi xung phong nhận việc vì chính mình niết chân. Lúc ấy hắn phủng chính mình ti đủ cũng chính như hiện tại như vậy ở mặt trên nghe. Hết thảy nghiệp duyên đều nguyên tự với đêm đó, tuy rằng đêm đó vẫn chưa làm chất nhi nhấm nháp đến chính mình ti đủ, nhưng chính mình này song ti đủ lại ở trong lòng hắn để lại, không thể xóa nhòa dấu vết. Ngụy Lẫm Hoa đôi mắt chớp chớp, lưu bắn ra một cổ nhu hòa tình yêu, đối với hai người chi gian loạn luân nghiệp dục cũng không đang hối hận, nếu không phải đêm đó, nàng lúc sau lại như thế nào thể nghiệm đến như vậy mỹ diệu khoái cảm. Quá vãng hết thảy ở Ngụy Lẫm Hoa trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ngụy Ương vì chính mình liếm chân, cùng chính mình lưỡi hôn, song lưỡi, giao triền, ăn chính mình vú, dùng nước miếng tẩm ướt đầu vú từng màn không ngừng hiện lên, còn có kia ngón tay thọc vào rút ra ở chính mình mật huyệt trung khoái cảm, côn thịt ở hoa tâm trung va chạm mãnh liệt, đều làm nàng hồi, vị vô cùng, như vậy nghĩ, kia nguyên bản hơi chút áp chế một ít lửa nóng dục vọng lại dần dần dâng lên, cô ti chừng. Có hương vị sao? Ngụy Lẫm Hoa có chút ngượng ngùng hỏi một câu, Ngụy Ương ở nàng ti đủ thượng dùng sức một hút, lúc sau ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói, có. A, kia. Kia không cần nghe thấy. Không đối. Không cần nhéo. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, sắc mặt có chút hoảng loạn, tự hồ đem ý nghĩ trong lòng cấp bại lộ ra tới, là mùi hương. Ngụy Ương ha hả cười nói, nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa khí cười khúc khích. Dùng thịt ti mỹ chân ở Ngụy Ương sắc mặt nhẹ nhàng đá một chút, chết hài tử, dám trêu đùa cô. Nói xong lúc sau, nàng thịt ti mỹ chân rồi lại ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng cọ sát lên, trong đó hai căn bọc, màu da tất chân ngón chân còn cố ý vô tình hướng tới Ngụy Ương trong miệng hoạt động. Cô, ngươi muốn huân chết chất nhi à? Ngụy Ương cười nói, duỗi tay đi Ngụy Lẫm Hoa dáng ở chính mình trên mặt ti đủ nắm lấy, đặt ở đôi tay thượng, ngươi. Ngươi không phải nói cô ti đủ đều là mùi hương sao? Như thế nào sẽ bị huân đã chết? Tên vô lại, lại ở đùa giỡn cô. Hừ, cô không để ý tới ngươi. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt giãy dụa một chút, dùng sức rút ra ti đủ, nhưng lại cũng không có rút ra, xuyên một ngày giày cao gót ti đủ khẳng định thực tê mỏi, chất nhi vẫn là cho ngươi ấn một chút đi. Ngụy Ương bắt được này xong tuyệt mỹ thịt ti mỹ chân nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, mỗi niết một chút, Ngụy Lẫm Hoa đều cảm giác có một cổ điện lưu hối nhập gan bàn chân, theo sau lại từ lòng bàn chân cùng ngón chân phùng gian giật, ra không ít mồ hôi thơm, cơ hồ đều phải đem màu da tất chân cấp đã ương ướt, Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một chút, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, tiếp theo lại đem một khắc chỉ ti đủ từ cao cùng giày nội rút ra, nhẹ nhàng hướng tới Ngụy Ương trên mặt di động. Ngụy Ương chính tập trung tinh thần nhéo ti đủ, lại cảm giác trên mặt truyền đến một cổ ấm áp mồ hôi thơm, lại cảm giác được một cổ tơ lụa mùi hương chạm vào miệng mình. Hắn ánh mắt hơi hơi di động, phát hiện cô đã đem một khắc chỉ màu da ti đủ dán ở chính mình trên môi. Năm nền móng ngón chân chính nhẹ nhàng vặn vẹo hướng tới chính mình trong miệng toản đi. Hắn cố ý nhấp miệng, không cho Ngụy Lẫm Hoa ti đủ chui vào trong miệng, trong lòng có chút buồn cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa chủ động tao lãng hành vi. Thấy Ngụy Ương môi nhắm chặt, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng dâng lên một cổ u oán, tiện đà lại đem ngón chân sức lực gia tăng, muốn dùng năm nền móng ngón chân lực lượng đẩy ra Ngụy Ương môi, làm hắn đem chính mình ti đủ ăn vào đi. Nhưng lộng nửa ngày, Ngụy Ương môi như cũ nhắm chặt, căn bản không có bất luận cái gì bị mở ra dấu hiệu. Nàng không cấm có chút tức giận nhìn Ngụy Ương, hừ một tiếng, không ấn chân một chút ý tứ cũng không có, cũng giảm bớt không được bàn chân đau nhức. Ngụy Ương hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa hỏi, kia như thế nào mới có thể giảm bớt cô bàn chân đau nhức đâu? Hai người ánh mắt ở giữa không trung cọ qua, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, cảm giác lửa nóng dục vọng càng thêm mãnh liệt. Đêm qua tuy rằng cùng Ngụy Ương chơi một hồi mẫu tử sắm vai trò chơi, lại cho nhau làm đối thủ thủ dâm, nàng cũng tiếc qua thân mình, nhưng kia rốt cuộc chỉ là cách giày ngứa, căn bản vô pháp giảm bớt trong cơ thể dục vọng. Hiện tại nàng như vậy hành vi cũng chỉ là dụ dỗ Ngụy Ương tiền diễn khúc, nhưng không nghĩ tới người này đột nhiên biến giống như đầu gỗ giống nhau đối mặt chính mình đặt ở hắn ngoài miệng ti đủ, cũng thờ ơ. Hắn là cố ý, cái này tên vô lại còn giống như trước kia. Như vậy đi, Ngụy Lẫm Hoa có chút xấu hổ nói, ti đủ ở Ngụy Ương trên môi cố ý vô tình hoạt động, loại nào đâu? Liền. Chính là. Dùng chất nhi nước miếng. Cấp cô giảm bớt. Giảm bớt ngón chân, đau nhức. Cô ngón chân còn có chút toan. Vừa rồi lại đột nhiên ngứa lên. Ngụy Lẫm Hoa đem đầu chôn ở ngực cực đại vú thượng không dám nhìn hắn, nga, kia chất nhi ở cô ngón chân thượng bôi một ít nước miếng đi. Như vậy hẳn là được. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nhìn hắn, hừ một tiếng nói, không cần, chết hài tử, về sau cũng đừng nghĩ ở chạm vào cô ti đủ, cô sinh khí. Nàng lập tức đem Ngụy Ương bàn tay ti đủ trừ trở về, lại do dự một chút, đem đặt ở Ngụy Ương bên miệng một khác. Chỉ ti đủ cũng trừ trở về, chờ nàng mặc vào giày cao gót lúc sau liền lập tức hối hận, dụ dỗ không được chất nhi, đêm nay trong cơ thể dục vọng muốn như thế nào, giảm bớt a, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Cảm giác hạ thể truyền đến thâm thúy ngứa, thân thể mềm mại đều nhịn không được nhoáng lên, Ngụy Ương vội vàng đứng lên đi qua đi ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa, mềm nhẹ nói, cô, cẩn thận một chút. Không cần ngươi lo, ngươi cái này tên vô lại. Liền biết khi dễ cô. Đều đã như vậy. Ngươi còn tới trêu đùa cô. Cô hận ngươi chết đi được. Ngụy Lẫm Hoa giận dỗi nói.